Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 859, dụng cụ bị trộm. 1. Bóng đêm thâm trầm. Đêm nay Đông Hải thị không trăng không sao. Lành lạnh gió nhẹ giữa không trung bên trong nhẹ nhàng phất qua. Vừa mới dài xuất chồi non nhánh cây nhẹ nhàng đong đưa. Phát ra tuôn rơi tiếng vang. Nơi này là Hồng Vũ tập đoàn chủ sinh sản căn cứ. Ở vào Đông Hải thị vùng ngoại ô. Chiếm diện tích ước có mấy ngàn bình phương nhà xưởng. Hồng Vũ tập đoàn nghiệp vụ cơ hồ hàm cái các ngành các nghề. Đại bộ phận lợi nhuận phong phú nghề đều có chút đọc lướt qua. Mà ở tòa này chủ sinh sản căn cứ bên trong. Bao gồm gia công, chế tạo, còn có thành phẩm bao trang. Chủ yếu lấy điện tử đồ điện chế tạo làm chủ. Lúc này, đã là hơn 11 giờ khuya chuông. Sinh sản căn cứ bên trong công nhân sớm đã chìm vào giấc ngủ. Chung quanh mấy tòa nhà ký túc xá tất cả đều lâm vào hắc ám bên trong. Chỉ có mấy tên cầm trong tay đèn pin bảo an nhân viên ở căn cứ bên trong đi tới đi lui. Dò xét tình huống chung quanh. Sư phụ, chính là chỗ này. Sinh sản bên ngoài trụ sở. Chẳng biết lúc nào đi tới mấy người. Cầm đầu là cái lão nhân. Bề ngoài nhìn lên đến 60 tuổi trái phải niên kỷ. Khuôn mặt gầy gò. Thân thể phi thường gầy yếu. Cho người ta một loại khô gầy như que củi cảm giác. Lão nhân bên người còn đứng lấy ba người. Nếu như Lăng Trần ở chỗ này. Nhất định sẽ nhận xuất ba người này thân phận tới. Mang theo mặt nạ màu bạc trúc hoàng. Chử Hoài Dương. Còn có một cái Tống Minh Chiết. Ba người này trong cùng một lúc hiện thân. Cái kia thân phận của ông lão không cần nói cũng biết. Chính là đoạn thời gian trước từ Thiên Cơ Các trốn tới Trần Quyền. Ở trúc hoàng ba người chen trúc dưới. Trần Quyền đánh giá cách đó không xa sinh sản căn cứ. Hỏi, đồ đệ, người xác định nơi này sẽ có vật chúng ta muốn tìm, sư phụ. Xin ngài yên tâm, ta đều đã điều tra xong. Tòa này sinh sản căn cứ dụng cụ phi thường hoàn thiện. Có rất nhiều chúng ta có thể lợi dụng đến đồ vật. Trúc Hoàng nói rất khẳng định nói. Vậy được rồi. Chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách. Ta chờ ở bên ngoài lấy. Đừng chậm trễ quá lâu. Vâng. Trúc Hoàng lên tiếng. Lập tức hướng bên người Chử Hoài Dương cùng Tống Minh Chiết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hai người cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào sinh sản căn cứ bên trong. Mắt thấy Trúc Hoàng ba người bóng lưng biến mất ở hắc ám bên trong. Trần Quyền tự mình đi đến một bên. Dựa lưng vào thân cây. Hai tay ôm lấy tay bàng. Một mặt nhàn nhã bộ dáng. Ở Thiên Cơ Các vây lại nhiều như vậy năm. Bây giờ thật vất vả thu hoạch được tự do chi thân. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Nhất là nghĩ đến tiếp xuống việc cần phải làm. Cái kia Trương Thanh gầy gương mặt bên trên lập tức hiển hiện xuất một tia lạnh lùng nụ cười. Lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Là nên đem ta tổn thất đồ vật bù đắp lại. Sau một tiếng, sinh sản căn cứ đại môn chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một cỗ vận chuyển hàng hóa xe tải từ trong căn cứ chạy nhanh đi ra. Dừng sát ở Trần Quyền bên cạnh. Cửa sổ xe mở ra. Trúc Hoàng từ buồng lái nhô đầu ra. Nói ra, sư phụ, đều làm tốt rồi, lên xe đi, rất tốt, Trần Quyền cười gật gật đầu nói, là thời điểm tiến hành bước thứ hai. Sáng sớm hôm sau, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân khởi hành rời đi biệt thự, trực tiếp đón xe đi vào kinh thành phi trường, sau đó cưỡi 10 giờ sáng máy bay bay hướng Đông Hải thị. Giữa trưa, Lăng Trần hai người từ phi trường thông đạo đi ra. Một chiếc xe Mercedes đã đứng ở ven đường, chờ đợi lấy hai người đến. Trần ca, nhìn lấy đối diện chạy tới Khương Hào. Lăng Trần mỉm cười, làm phiền ngươi đi một chuyến. Trần ca, ngươi cái này nói gì vậy? Vậy cũng là hẳn là. Nói, Khương Hào hướng Hà Tử Vân ân cần thăm hỏi một tiếng. Đem hai người nghênh tiến xe bên trong. Xe Mercedes chạy trên đường. Lăng Trần nhìn lấy ngoài cửa sổ xe như nước chảy dòng người. Hỏi, Khương Hào, gần nhất cũng còn Thái Bình đi. Trần ca, không nói gạt ngươi, gần nhất trôi qua không phải quá tốt. Thế nào, Khương Hào há to miệng. thần sắc có vẻ hơi do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chú ý tới Khương Hào sắc mặt biến hóa, Lăng Trần mở miệng nói, có cái gì liền nói. Trần ca, là Hùng ca bên kia. Khương Hào trần chờ một chút, cuối cùng đem lời nói ra miệng. Hùng ca gần nhất có chút không quá bình thường. Trước kia chúng ta cầm xuống Đông Hải thị thời điểm, không phải phân chia tốt khu vực sao? Lúc mới bắt đầu mọi chuyện đều tốt, mọi người chỉ cần quản tốt địa bàn của mình là được rồi. Ai cũng sẽ không vượt biên. Nhưng là, từ khi chuột trở lại Hồng Vũ tập đoàn về sau, tình huống liền cải biến. Chuột về sau muốn tiếp nhận Hồng Vũ tập đoàn quản lý. Không có thời gian cũng không có nhiều như vậy tinh lực quản lý địa bàn sự tình. Thế là hắn đem địa bàn của mình giao ra, muốn để cho chúng ta hỗ trợ quản lý. Ta cùng Hùng ca thương lượng qua chuyện này. Hai người đem chuột địa bàn phân chia đi ra, mỗi người quản một nửa, không can thiệp chuyện của nhau. Đã đều nói rõ, vì cái gì sẽ còn náo mâu thuẫn, Lăng Trần hỏi. Khương Hào cười khổ mà nói. Lúc đầu thật tốt, nhưng về sau, Hùng ca thủ hạ đột nhiên chạy đến địa bàn của ta đến cố ý đập phá. Cướp đi ta không ít sinh ý. Hơn nữa, những thủ hạ của hắn còn buông lời nói. Chuột trước kia địa bàn tất cả thuộc về Hùng ca sở hữu. Ta biết rõ chuyện này về sau, lập tức cho Hùng ca gọi điện thoại. Hùng ca nói cho ta biết nói. Hắn gần nhất bận quá, không rõ lắm chuyện này. Nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho ta một cái công đạo. Thế nhưng là, đều tốt nhiều ngày trôi qua, Hùng ca bên kia một điểm động tĩnh đều không có. Những thủ hạ của hắn mỗi ngày đều đang tìm ta phiền phức. Trần ca, tất cả mọi người là huynh đệ. Ta cũng không muốn náo xuất chuyện tình không vui đến. Cho nên ta một mực nhường nhịn, tránh cho cùng Hùng ca lên xung đột. Nhưng là, Hùng ca làm như vậy quá không đạo nghĩa. Ta mấy lần gọi điện thoại cho hắn, đều là hắn trợ thủ tiếp theo. Các loại lấy cớ đều tìm khắp cả. Đúng vậy, không cho ta cùng Hùng ca trò chuyện. Trần ca, người nói chuyện này nên làm thế nào mới tốt được? Việc này ta biết rồi. Người yên tâm, Hùng ca hẳn là không phải loại người như vậy. Cái này khi bên trong khả năng có hiểu lầm gì đó. Trần ca, ta không cảm thấy là hiểu lầm. Ta đang nghĩ, cái này có phải hay không là bởi vì ngươi khác nhau đãi ngộ. Để Hùng ca tức giận, cho nên hắn mới làm suốt loại chuyện này. Khác nhau đãi ngộ, Lăng Trần không hiểu nhìn lấy. Khương Hào, hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì, Trần ca? Khó nói ngươi quên, lúc trước tổ kiến nghiên cứu căn cứ thời điểm, ngươi dặn dò qua chúng ta, chỉ đem nghiên cứu căn cứ sự tình nói cho ta biết cùng chuột. Duy chỉ có không có nói cho Hùng ca. Về sau, ngươi để Hùng ca đi nghiên cứu căn cứ tị nạn, hắn khẳng định nghe được cái gì tin đồn, cho nên tâm sinh không vui, cảm thấy ngươi tín nhiệm hơn ta cùng chuột, coi hắn là thành ngoại nhân. Trần ca, kỳ thực ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Hùng ca là theo chân chúng ta cùng một chỗ đánh người trong thiên hạ. Hắn trung thành hẳn không có vấn đề. Vì cái gì ngươi muốn đề phòng hắn, Lăng Trần nghĩ. Nói ra, ta tự có ta ý nghĩ. Tốt, ngươi cũng khác vì chuyện này hao tâm tốn sức. Ta sẽ tìm một cơ hội cùng Hùng ca tâm sự. Giải trừ hiểu lầm, đang khi nói chuyện, xe Mercedes đã tới nghiên cứu ngoài trụ sở. Xuống xe, Lăng Trần mang theo Hà Tử Vân cùng Khương Hào xuyên qua đại môn, trực tiếp hướng căn cứ khống chế trung tâm đi đến. Đến khống chế trung tâm, Hồ Phi trông thấy đi tới Lăng Trần bọn người, nhếch miệng nói, người cái tên này cuối cùng bỏ về được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,